Công tử đừng tố, chương 27, 27, uy hiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cây châm vàng quý phi nương nương ban thưởng. Vẫn là bị Linh Âm lấy đi. Lâm Tú cùng tỷ tỷ nàng xưa nay không quen biết. Tặng nàng châm chỉ là vì báo đáp ân tình của nàng. Về phần nàng xử trí như thế nào, đó chính là chuyện của nàng. Lại một lần nữa cùng Linh Âm đi hơn nửa canh giờ mới trở lại Lâm gia. Lâm Tú âm thầm quyết định, ngày mai để cho đại lực đi mua xe ngựa. Mỗi ngày trì hoãn thời gian trên đường cũng quá lâu. Nửa canh giờ, có thể làm quá nhiều chuyện. Trưa hôm sau, ăn cơm chưa xong, Lâm Tú và Tôn Đại Lực cùng nhau ra ngoài. Tôn Đại Lực cầm bạc đi đến nhà xe. Lâm Tú thì đi tới Trích Nguyệt lâu. Hiện giờ trình độ nguyên lực trong cơ thể hắn hùng hậu. Đã không còn mấy ngày trước có thể so sánh. 50 thùng băng chế tạo xong, hắn đã có thể mặt không đỏ không thờ. Coi như là chế tạo thêm 50 thùng cũng không phải việc khó. Bất quá Lâm Tú cũng biết, vật dĩ hiếm vi quý. Nếu như hắn mỗi ngày chế tạo băng nhiều hơn một chút, liền không cách nào bán đến bây giờ giá cả. Trích Nguyệt lâu trưởng quỹ so với Lâm Tú càng hiểu đạo lý này. Ngắn ngủi mấy ngày này, cũng không biết kiếm được bao nhiêu bạc. Không thể nghi ngờ, lợi nhuận của bọn họ so với Lâm Tú hơn 300 lượng. Lần này thời tiết nóng bức mấy chục năm khó gặp. Vương đồ những tửu lâu kia cũng không có kinh doanh nữa. Tất cả khách nguyên đều tập trung ở nơi này. Lâm Tú cũng không nhìn thấy nụ cười trên mặt trưởng quầy Trích Nguyệt lâu biến mất. Trong chốc lát bận rộn, lại là 300 lượng vào sổ sách. Lâm Tú chính mình đều cảm thấy mình đang cướp tiền. Mang theo thù lao đi ra Trích Nguyệt lâu, Lâm Tú bỗng nhiên cảm thấy trước mắt tối sầm lại. Không phải trời tối, mà là có hai đạo thân ảnh cường tráng chắn ở phía trước hắn. Hai tráng hán thân cao ít nhất 2 thước trở lên, cơ bắp lộ ra bên ngoài nổi lên, làm cho người ta cảm giác áp bách 10 phần. Đối mặt với hai tráng hán ngăn cản, Lâm Tú một chút cũng không hoảng hốt. Dù sao lực lượng của hắn tuy rằng không biến thái như Tôn Đại Lực, nhưng cũng vượt qua cực hạn mà người bình thường có thể đạt tới. Loại này nhìn rất đáng sợ. Nếu hắn nghiêm túc lên, cũng chính là một quyền một cái. Một trong hai tráng hán cúi đầu nhìn Lâm Tú, nói: "Công tử nhà chúng ta có mời." Lâm Tú hỏi: "Công tử nhà các ngươi là ai?" Người đàn ông mạnh mẽ nói: "Ngươi sẽ biết nếu ngươi đi." Lâm Tú nhún nhún vai: "Không sao cả." Nói: "Dẫn đường, ban ngày ban mặt." Hắn ngược lại cũng không có gì sợ. Nếu mà vừa phát hiện địa phương muốn đi không đúng, không cùng bọn họ đi thì tốt rồi. Lâm Tú muốn đi, hai khối lớn này có thể ngăn không được. Lần trước ám sát thủ phạm của mình, hiện tại còn một chút manh mối cũng không có. Lâm Tú rất tò mò, lần này người tìm hắn là lai lịch gì? Còn tưởng rằng hai người sẽ dẫn hắn đi địa phương nào. Không nghĩ tới hai người chỉ là đi không tới 100 bước. Liền ở cùng một đường phố, đem Lâm Tú mang đến một chỗ tửu lâu. Lúc đi vào tửu lâu, Lâm Tú ngẩng đầu nhìn một chút. Đây là một nhà tửu lâu tên là Thiên Hương Lâu. Luận trang trí một chút cũng không kém Trích Nguyệt lâu. Hiển nhiên cũng là một nhà tửu lâu có quy cách cao. Khác biệt là Trích Nguyệt lâu bây giờ, phòng trong phòng chật ních, đại sảnh ngay cả một cái bàn cũng không tăng được. Mà trong Thiên Hương lâu này, lại một khách nhân cũng không có. Vào nơi này, hai người đối với Lâm Tú ngược lại khách khí hơn nhiều. Đưa hắn đến trước một tòa nhã gian ở lầu 2. Đưa tay nói: "Công tử nhà ta ở bên trong. Mời." Lâm Tú đẩy cửa đi vào. Nhìn thấy một cái bàn bày đầy rượu. Món ăn trên bàn này, mỗi một món đều là trân trọng. Chỉ sợ bất cứ một món giá nào đều có thể làm cho Lâm Tú ăn sủi cảo nhiều năm. Hơn nữa là cái loại mỗi ngày ăn được chống đỡ. Đối diện với bàn có một thanh niên ngồi. Thời tiết bên ngoài vốn đã nóng bức, Trong phòng tất nhiên là oi bức dị thường. Người trẻ tuổi chỉ ngồi là mồ hôi ướt đẫm. Quần áo ướt sũng dán lên người. Thỉnh thoảng lau mồ hôi trên trán. Một khắc Lâm Tú đi vào. Theo đó mà đến là một trận lạnh lẽo đập vào mặt. Người trẻ tuổi cả người lông tơ dựng thẳng. Nhịn không được run rẩy một cái. Thân thể từ trong ra ngoài cảm thụ được một trận cảm giác sảng khoái. Hắn mạnh mẽ đứng lên. Ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Tú. Nói, quả nhiên là ngươi. Mấy ngày nay vì Trích Nguyệt lâu cung cấp khối băng. Chính là ngươi chứ? Lâm Tú không phủ nhận. Đi thẳng vào vấn đề hỏi. Ngươi là ai? Tìm ta làm gì? Người trẻ tuổi trên mặt lộ ra tươi cười. Vươn tay với Lâm Tú. Nói. Ngồi xuống nói. Tại hạ hôm nay cố ý ở đây thiết yến. Chính là vì cùng huynh đài kết giao bằng hữu. Lâm Tú cũng không có ngồi xuống. Trực tiếp hỏi. Có chuyện gì? Nói thẳng đi. Thống khoái. Người trẻ tuổi cũng không quanh co lòng vòng. Nói. Ta muốn huynh đài cung cấp băng cho Thiên Hương lâu chúng ta. Trích Nguyệt lâu cho ngươi bao nhiêu tiền? Ta cho ngươi gấp đôi. Lâm Tú đối với chuyện hôm nay. Sớm đã có dự liệu. Mỗi mùa hè. Buôn bán băng đều là một ngành công nghiệp có lợi nhuận cao. Năm nay bởi vì nguyên nhân đặc biệt, toàn bộ Vương Đô, chỉ có một mình hắn có thể cung cấp băng nguyên. Bởi vì hắn và Trích Nguyệt Lâu hợp tác, ngoại trừ Hoàng Cung ra, Trích Nguyệt Lâu độc quyền toàn bộ băng của Vương Đô. Điều này cũng làm cho bọn họ hấp dẫn tất cả khách nguyên của Vương Đô. Điều này liên quan đến chuỗi vận chuyển lợi ích cực lớn. Các tửu lâu khác, Thanh lâu cùng bọn họ tồn tại cạnh tranh cửa hàng. Làm sao có thể trơ mắt nhìn? Rõ ràng, ai đó đỏ mắt. Lâm Tú mỉm cười, nói, một thùng băng 5 lượng. Hắn cùng Trích Nguyệt lâu có hiệp ước. Trích Nguyệt lâu đồng ý một thùng băng 5 lượng bạc giá cả. Điều kiện tiên quyết là Lâm Tú không thể vì cùng bọn họ có quan hệ cạnh tranh cửa hàng chế băng. Trừ phi đối phương nguyện ý trả giá cao hơn. 5 lạng, gấp đôi chẳng phải là 10 lượng sao? Người thanh niên mở to mắt, thốt lên, sao ngươi không cướp luôn đi? Lâm Tú nhìn hắn, nói, là ngươi nói gấp đôi giá cả. Ngươi có thể đi hỏi một chút, Trích Nguyệt lâu cho ta giá cả. Chính là một thùng 5 lượng. Người trẻ tuổi nhíu mày, năm trước giá một thùng băng. Cũng chỉ có 1 lượng. Hắn vốn nghĩ, 2 2 top 3 là có thể giải quyết. Không nghĩ tới lại đắt như vậy. Tuy nói cho hắn 10 lượng, Thiên Hương lâu còn có rất nhiều tiền. Nhưng ai không muốn tiết kiệm chi phí chứ? Huống chi, hắn cũng chỉ là phụng mệnh làm việc mà thôi. Nghĩ tới đây, trên mặt hắn lần thứ 2 lộ ra tươi cười. Nói, 10 lượng bạc là có chút đắt. Không bằng như vậy, ta cho ngươi 2 lượng bạc một thùng. Lâm Tú nhìn người trẻ tuổi trước mắt, nghiêm túc hỏi, ta nhìn giống như không biết số sao. Người trẻ tuổi tựa tiếu phi tiếu nói, năm trước một thùng băng nhiều nhất bán được 1 lượng bạc. Cho ngươi 2 lượng bạc không ít, huynh đài có thể không biết. Thiên Hương lâu này là sản nghiệp của Vĩnh Bình Hầu Phủ. Ta biết ngươi là nhi tử của Bình An Bá. Sẽ không biết Vĩnh Bình Hầu chứ? Vĩnh Bình Hầu Lâm Tú đương nhiên biết. Đương triều một vị nhất đẳng hầu. Lên cao hơn nữa chính là quốc công nhất cấp. Nhạc phụ tương lai của Lâm Tú. Sinh ra 2 nữ nhi ưu tú như vậy. Cũng mới chỉ là nhất đẳng hầu mà thôi. Hơn nữa luận nội tình cùng thế lực. Còn xa không cách nào so sánh với những gia tộc đã kinh doanh mấy chục năm. Vương Đô những quyền quý này. Bình thường sẽ không trực tiếp kinh doanh. Như vậy sẽ bị người ta nhạo báng. Nhưng hầu như tất cả gia tộc hiền hách. Đều sẽ âm thầm nâng đỡ một ít sản nghiệp. Dùng để thỏa mãn cuộc sống xa hoa ngày thường. Cho nên phàm là Vương Đô mở cửa hàng có thanh sắc. Sau lưng đều có quý nhân ủng hộ. Cửa hàng không có bối cảnh. Căn bản không đợi được kiếm tiền. Đã bị người khác nuốt chửng ngay cả cặn bã cũng không còn. Người này ngay cả Vĩnh Bình Hầu đều dọn ra ngoài. Hiển nhiên là đang uy hiếp hắn. Mời chào không thành, lập tức đổi thành uy hiếp. Nói cái gì Trích Nguyệt lâu ra bao nhiêu? Thiên Hương lâu nguyện ý ra gấp đôi. Không có tiền ngươi giả bộ bức bách cái gì à, đối phương ngay cả thân phận của mình cũng điều tra rõ ràng. Xem ra là thật sự không đem một bình an bá tam đẳng nho nhỏ để vào mắt. Cũng đúng, đường triều nhất đẳng hầu. Đã là quyền quý trong quyền quý. Trong quyền quý, so với Vĩnh Bình hầu địa vị còn tôn sùng hơn. Chỉ có 10 vị quốc công cùng với những hoàng tộc kia. Tam đẳng bá ở trong mắt bọn họ. Cùng bình dân không có gì khác nhau. Nhưng tam đẳng bá dù nhỏ đến đâu, cũng là quyền quý đại hạ. Hôm nay nếu Lâm Tú đáp ứng hắn, bình an bá phủ sẽ mất mặt. Đến lúc đó, cha mẹ sẽ nhìn hắn như thế nào? Linh Âm sẽ nhìn hắn như thế nào? Tôn Đại Lực sẽ nhìn hắn như thế nào? Đại Hoàng sẽ nhìn hắn như thế nào? Ngay cả Lâm Tú chính mình cũng sẽ xem thường chính mình. Người trẻ tuổi nhìn Lâm Tú, tiếp tục nói, ngươi hẳn là còn không biết, chủ tử sau lưng Trích Nguyệt lâu, là phủ phò mã, ngươi cảm thấy, phò mã cùng Vĩnh Bình hầu, ai nặng nhẹ, phò mã đại hạ, tuy rằng thân phận tôn quý, nhưng lại không có thực quyền, tự nhiên là không bằng nhất đẳng hầu, nếu như Thiên Hương lâu thật sự nguyện ý ra giá gấp đôi. Lâm Tú chưa chắc không thể cùng bọn họ hợp tác, dù sao hắn cũng sẽ không cùng bạc gây khó dễ. Nhưng người này mưu toan dùng Vĩnh Bình hầu áp chế hắn, khiến hắn khuất phục, cũng là tính toán sai lầm. Nếu như hôm nay hắn cúi đầu, không chỉ mất mặt Lâm gia, còn có mặt Triệu gia. Lâm Tú biểu tình bình tĩnh, nhìn không ra bất luận cảm xúc gì, thản nhiên nói, xem ra bữa cơm hôm nay không cần phải ăn. Nói xong, hắn trực tiếp xoay người rời đi. Hai tráng hán kia muốn ngăn cản. Người thanh niên phất phất tay, cười nói, để cho hắn đi. Đợi đến khi thân ảnh Lâm Tú biến mất, trên mặt hắn lộ ra vẻ trào phúng. Nói, hắn sẽ trở về cầu ta. Đến lúc đó, cũng không phải là hai lạng, mà là nhị tiền. Không. Nhị tiền cũng không có. Rất nhanh, hắn đứng lên, đi tới một nhã gian ở trong tầng 2. Nhẹ nhàng gõ cửa, đẩy cửa đi vào, nói với một người trẻ tuổi đứng trước cửa sổ. Công tử ra, hắn cự tuyệt, người đàn ông không quay đầu lại. Thản nhiên hỏi, người có biết phải làm gì không? Người trẻ tuổi nói, nếu đã mời rượu không uống, cũng chỉ có thể để cho hắn uống rượu phạt. Đợi đến khi người trẻ tuổi rời khỏi phòng, thanh niên đứng trước cửa sổ xoay người đi đến trước bàn. Thấp giọng nói, hy vọng ngươi không giống như phế vật Tần Thông kia làm cho ta thất vọng. Cách chương.